Cách đấu binh vương, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thường lệ, trước khi bình minh, Triệu Quốc Khánh chạy đến ngọn núi phía sau sở chỉ huy sư đoàn luyện hình ý quyền vài lần. Khi sắp luyện xong hình ý quyền lần thứ ba, chỉ một cú đấm, như có sự cộng hưởng với cả trời đất. Ầm, một tiếng, Triệu Quốc Khánh sửng sốt. Thành rồi, vù, vù vù. Lại thêm ba cú quả đấm nữa. Cú sau mạnh hơn cú trước. Triệu Quốc Khánh cũng kinh ngạc. Nếu Tiêu Văn Nghĩa đứng bên cạnh sẽ rất ngạc nhiên. Triệu Quốc Khánh mới tiếp xúc với hình ý quyền cách đây 2 tháng. Cũng chỉ mới 2 tháng mà sự hiểu biết của anh về hình ý quyền đã đạt đến đỉnh cao. Dù mới chỉ là giai đoạn đầu của đại thành cảnh nhưng Triệu Quốc Khánh đã có những thay đổi rõ rệt. Sức mạnh và thể chất của anh đã được nâng cao rõ rệt. Mỗi cú đấm đều bừng bừng sức mạnh. Sau khi luyện hình ý quyền từ đầu đến cuối một lượt tiến hành củng cố, Triệu Quốc Khánh thở dài một hơi, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Nghĩ đến chuyện bản thân đột nhiên phát tác bệnh tim đúng lúc bị Phâu đánh úp, Triệu Quốc Khánh vẫn còn dùng mình. May mà có Tiêu Văn Nghĩa ở bên cạnh, nếu không thì bản thân đã kết thúc trận đấu rồi. Nếu phải đối mặt với Phâu một lần nữa, không cần đau tim chắc tôi cũng có thể dễ dàng giết được cậu ta. Triệu Quốc Khánh rất tự tin vào điều này. Sau hơn 40 ngày huấn luyện, anh không còn có thể so sánh được với trạng thái như khi mới tham gia trận đấu sư đoàn. Không biết tuyệt kỹ phi đao của mình có phải cũng được nâng cao rồi không? Nghĩ rằng khoảng thời gian này bản thân chỉ tu luyện hình ý quyền, tuyệt kỹ phi đao gần như đã xuống dốc. Triệu Quốc Khánh lấy phi đao ra. Từ khi hình ý quyền đạt đến tiểu thành cảnh, cầm lên phi đao Triệu Quốc Khánh sử dụng ngày trước, cảm thấy nhẹ như lông hồng trong tay, có chút không vừa tay, muốn tìm cơ hội để chế tạo thêm một vài chiếc phi đao nặng hơn. Trong nháy mắt, ba chiếc phi đao trong tay Triệu Quốc Khánh lần lượt bay ra ngoài. Bịch, bịch, bích, ba chiếc phi đao đóng vào một cái cây hòe già cách đó hơn 30 mét. Khoảng cách mỗi chiếc là 10 phân. Không hơn không kém, Triệu Quốc Khánh khẽ mỉm cười, rất hài lòng với thành tích này. Cho dù trong tay không có súng, chỉ cần có ba chiếc phi đao này, anh có thể giết bất cứ mục tiêu nào trong vòng 30 mét. Vừa nhận lại phi đao trong tay, lỗ tai Triệu Quốc Khánh khẽ nhúc nhích, vươn tay trèo lên cây hòe già. Vài giây sau, một bóng người lén lút tiến tới, đứng ở chỗ Triệu Quốc Khánh vừa phi đao. Tò mò nhìn xung quanh. Kỳ lạ, Triệu Quốc Khánh lẽ ra phải ở đây mới đúng. Cậu ta chạy đâu rồi? Mượn ánh bình minh, Triệu Quốc Khánh đang nấp trên cây nhận ra người đàn ông là Bàng Hổ. Ngay sau khi trận đấu phân đội kết thúc hơn 40 ngày trước. Bàng Hổ, Đàm Thiếu Ngữ, Lãnh Vô Xương, Đàm Tinh Thần bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Khi Triệu Quốc Khánh trở lại sở chỉ huy sư đoàn, bốn người lại đi du lịch nên chưa có cơ hội gặp mặt. Xem ra ba người kia cũng đã trở về. Triệu Quốc Khánh thì thầm. Trưa nay năm người giành được suất tham gia trận đấu quân đoàn sẽ được đưa đến sở chỉ huy quân đoàn. Ai? Ra đây! Bàng Hổ đột nhiên cảnh giác hét lên. Triệu Quốc Khánh cười. Thầm nghĩ. Xem ra Bàng Hổ không phí hơn 40 ngày này. Còn mạnh hơn nhiều so với lúc tham gia trận đấu sư đoàn. Ánh mắt lại nhìn về bên phải Bàng Hổ. Hai bóng người nhảy ra khỏi bãi cỏ bên phải Bàng Hổ. Một trong số họ mỉm cười. Bàng Hổ, không biết bây giờ anh có thể đánh bại tôi không? Là các cậu. Bàng Hổ nhận ra người nói là Đàm Tinh Thần. Trong khi người còn lại là Đàm Thiếu Ngữ. Kể từ sau khi trận đấu sư đoàn kết thúc, tình cảm giữa hai anh em đã tiến thêm một bước. Không chỉ cùng nhau ăn uống, huấn luyện mà cả hai còn tự mình tìm ra bộ kỹ năng chiến đấu. Có thể kết hợp thế mạnh của hai người, cộng với khí công mạnh mẽ của hai người hợp lực sẽ có thể gấp đôi sức mạnh. Bàng Hổ siết chặt nắm đấm, thực sự muốn biết Đàm Tinh Thần bây giờ đã trưởng thành đến mức nào. Các cậu tới đây tìm cậu ta à, hay là tự đánh? Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Tựa như xuất hiện từ trong không khí. Ba người bọn họ cũng không phát hiện anh ta trước khi anh ta xuất hiện. Triệu Quốc Khánh khẽ cau mày. nhận ra người cuối cùng xuất hiện chính là Lãnh Vô Xương. Anh ta cũng là người có thực lực tiến bộ nhất trong bốn người. Có thể tiếp cận ba người bọn họ mà không bị chú ý, sự xuất hiện bất ngờ của Lãnh Vô Xương khiến ba người kia phải hít sâu một hơi. Nếu như ở trên chiến trường, e rằng ba người đều sẽ chết trong tay Lãnh Vô Xương. Thực lực to lớn của Lãnh Vô Xương cũng khiến anh ta tỏa ra loại sức mạnh vô hình khiến cả ba không dám đến gần. Bọn họ cũng là tuyển thủ tham gia trận đấu quân đoàn. Nhưng thực lực chênh lệch rất nhiều. Khả năng chiến đấu của Lãnh Vô Xương so với Bàng Hổ, Đàm Tinh Thần, Đàm Thiếu Ngự ít nhất cũng phải hơn một bậc. Đàm Tinh Thần khịt mũi không phục, nhưng ngay lúc cậu ta muốn đi lên lại bị Đàm Thiếu Ngự bắt lại. Đàm Thiếu Ngự là người hiểu rõ Lãnh Vô Xương nhất ở đây. Cậu ta và Lãnh Vô Xương đều từng đại diện cho sư đoàn trong cuộc thi quân đoàn năm ngoái. Nhưng Đàm Thiếu Ngự lại không có cơ hội tham gia trận đấu. Trong khi Lãnh Vô Xương lại thắng và sắp trở thành một lính đặc chủng. Một khi sắp trở thành lính đặc chủng, giống như cá chép hóa rồng sang thế giới khác, dù là huấn luyện hay thực lực của bản thân đều cao hơn người thường rất nhiều. Lãnh Vô Xương bị loại trong đợt đánh giá đặc biệt cuối cùng. Tuy thực lực của anh ta chưa đạt tới cảnh giới của lính đặc chủng, nhưng là một cựu bán đặc công. Sau một năm huấn luyện đặc biệt nữa, thực lực của anh ta so sánh với ba người Đàm Thiếu Ngự rất khác. Đây cũng chính là lý do tại sao Lãnh Vô Xương thường xuyên tự cao. Trong sư đoàn không có ai được anh ta coi là đối thủ. Trừ một người, Triệu Quốc Khánh. Khi Triệu Quốc Khánh đánh bại Đàm Thiếu Ngự chỉ bằng một chiêu, Lãnh Vô Xương đã coi anh là đối thủ của mình. Nhưng Triệu Quốc Khánh chưa từng so tài với anh ta nên giữa hai người, không biết ai mạnh hơn ai yếu hơn. Người duy nhất ở đây có thể chiến đấu với kẻ đó chính là tôi. Nếu các người muốn khiêu chiến với cậu ta thì trước tiên hãy đánh bại tôi đã. Lãnh Vô Xương lạnh lùng ngạo nghễ nói. Đàm Tinh Thần bị Đàm Thiếu Ngự kéo lại. Nhưng không ai kéo Bàng Hổ. Hắn không kìm được tức giận hét lớn. Lãnh Vô Xương, mọi người đều là giành được vị trí trong trận đấu sư đoàn. Cùng cấp bậc đấy. Cậu dựa vào đâu mà thấy bản thân cao hơn bọn tôi một bậc? Cùng cấp bậc à? Lãnh Vô Xương khịt mũi, nhưng không giải thích quá nhiều, chỉ nói, ra tay đi, sau đó anh sẽ hiểu tôi và anh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cậu, Bàng Hổ vốn là kiểu chủ động tấn công, bị lời nói của Lãnh Vô Xương chọc giận, hắn liền nổi giận đùng đùng, thủ thế quát to một tiếng, được rồi. Để tôi xem cậu dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy. Lãnh Vô Xương phớt lờ Bàng Hổ. Quay sang nhìn Đàm Thiếu Ngự nói. Thiếu Ngự, ba người cậu lên đi. Nếu không trận đấu này chẳng có chút thú vị nào. Đàm Thiếu Ngự và Lãnh Vô Xương đến từ cùng một đoàn. Hai người cũng tiếp xúc nhiều nhất. Cậu ta biết lời này Lãnh Vô Xương nói ra tuyệt đối không phải tự đại. Cùng tham gia trận đấu quân đoàn năm ngoái. Sau một năm huấn luyện, Đàm Thiếu Ngự cảm thấy việc lọt vào top 5 trong trận đấu quân đoàn năm nay không thành vấn đề. Nhưng cậu ta biết rằng mình vẫn không phải là đối thủ của Lãnh Vô Xương. Nhưng cậu ta vẫn muốn biết bản thân và Lãnh Vô Xương chênh lệch như thế nào. Tinh Thần, chúng ta cùng nhau đi lên. Đàm Thiếu Ngự buông tay nói. Sau đó bắt đầu vận khí công. Đàm Tinh Thần kinh ngạc nhìn Đàm Thiếu Ngự. Sau hơn 40 ngày ở chung sớm tối, cậu ta biết rõ anh của mình như thế nào. Nếu anh ấy đã nói ra lời này, có nghĩa là Lãnh Vô Xương quả thực đủ sức đánh ba chọi một. Đánh bại họ, ba chọi một, Triệu Quốc Khánh núp trên cây mỉm cười. Trong lòng cảm thấy có chút thú vị, cũng muốn biết Lãnh Vô Xương này thực lực đến mức nào. Một mình tôi đấu với cậu là được rồi. Xem nắm đấm của tôi đây. Bàng Hổ hét lên một tiếng rồi đấm về phía Lãnh Vô Xương. Cú đấm này chứa đựng tất cả thành quả rèn luyện của Bàng Hổ sau trận đấu sư đoàn. Hắn rất tự tin vào nắm đấm của mình. Dù một đấm không thể hạ gục Lãnh Vô Xương nhưng cũng có thể khiến đối thủ rơi vào thế bị động. Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế thường rất lớn. Rất nhanh, Bàng Hổ đã nhận ra rằng ý nghĩ của bản thân sai rồi. Bộp. Nắm đấm của Lãnh Vô Xương đánh vào bụng dưới của Bàng Hổ. Cơn đau khiến cả khuôn mặt của Bàng Hổ nhăn lại. Tốc độ quá nhanh và sức mạnh rất lớn. Triệu Quốc Khánh hơi giật mình. Phản ứng, tốc độ và sức mạnh của Lãnh Vô Xương đều vượt xa Bàng Hổ. Cho nên anh ta có thể dễ dàng bẻ gãy công kích của Bàng Hổ. Hiện tại anh đã biết chúng ta không cùng đẳng cấp rồi chứ? Lãnh Vô Xương lạnh lùng hỏi. Bàng Hổ không nói nên lời. Nghiến răng đấm lại Lãnh Vô Xương. Một vẻ giễu cợt thoáng qua trên mặt Lãnh Vô Xương. Anh ta giơ chân đá Bàng Hổ ra. Bàng Hổ bị một chiêu hạ gục khiến Đàm Tinh Thần cách đó không xa chấn động. Nhất thời ngây người. Tinh thần. Đàm Thiếu Ngữ hét lên. Đàm Tinh Thần định thần. Vận khí công tấn công cùng anh trai Đàm Thiếu Ngữ. Dù biết mình không phải đối thủ của Lãnh Vô Xương, cậu ta cũng muốn biết cách biệt lớn đến đâu. Hai anh em cùng nhau ra tay. Tựa như song kiếm hợp bích. Sức chiến đấu của bọn họ thật kinh người. Nhưng Lãnh Vô Xương không chút sợ hãi. Trực tiếp đi lên. Nếu xét riêng về sức chiến đấu, Lãnh Vô Xương chắc chắn là người mạnh nhất trong bốn người. Nhưng để một mình đánh bại Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần thì không dễ dàng như đánh bại Bàng Hổ. Mỗi khi Lãnh Vô Xương tấn công, Đàm Thiếu Ngữ sẽ chặn phía trước và dùng khí công cực mạnh của mình để áp chế Lãnh Vô Xương. Trong khi đó Đàm Tinh Thần nhân cơ hội tấn công Lãnh Vô Xương. Trông có vẻ sắp thua rồi. Triệu Quốc Khánh thầm lắc đầu. Tuy Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần mạnh nhưng còn kém xa Lãnh Vô Xương. Quan trọng là sức mạnh của Lãnh Vô Xương mạnh đến mức có thể áp chế Đàm Thiếu Ngữ. Cộng thêm kỹ năng tấn công của anh ta. Mỗi cú đấm sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho cơ thể Đàm Thiếu Ngữ. Sau 20 chiêu, khí công của Đàm Thiếu Ngữ đã bị Lãnh Vô Xương đánh bại. Nếu lúc này lại trúng thêm một đấm nữa thì sẽ trọng thương. Cách chương.